Chương 1396, Tinh mệnh của Kỳ Lâm. Thực lực của khí thiên cụ rồ nệ cổ. Trạch nữ núi Bồng Lai, ha ha ha ha, tên điểu ti này biểu tình thật là khéo, nhìn đến thật là làm cho người tâm thần sảng khoái nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ngươi cũng quá ác thú vị đi, vị cắt quân kia lại không đắc tội ngươi, ngươi tại sao phải nói hắn như vậy? Trạch nữ núi Bồng Lai, hừ, ta chính là không thích hắn cái tướng điểu ti này, một chút khí chất của cường giả cũng không có tư mà ý. Thật giống như có chút không đúng sao, Cát Tiểu Luân này làm sao không biết bay, hắn không phải là nắm giữ một đôi hắc dược sao? Trạch nữ núi Bồng Lai, cắt, có thì thế nào, điều ti này căn bản cũng không hiểu được vận dụng tiềm năng của mình. Trong nội dung cốt truyện gìn thiên sứ của hắn là dựa vào thiên sứ ngạn khai phá ra, nhưng cuối cùng vẫn là phải dựa vào tường vi nhẹ hắn một cái mới có thể bay lên trời, thật là ăn bám ăn thành thần tư ma ý. Nha cho nên bây giờ Tưởng Vi đã thành hậu cung của nhân viên quản lý, cái tên này cũng chỉ có thể làm một cái bao cát rồi. Hắc hắc, Thiên Khải Vương Lương Băng, ta Tưởng Vi toát đọa thiên thánh hắc miêu, người ta từ đầu tới cuối đều chưa từng yêu thích ngươi, làm sao lại biến thành Tưởng Vi của ngươi rồi? Nếu như ngươi thật không nỡ bỏ như vậy nàng, dứt khoát cùng nàng cùng nhau cùng chung một chồng tốt rồi. Thiên Khải Vương Lương Băng, kỳ gì gìn, cụ dô nệ cấu ngươi sóng điện nữ này đều đang nói thứ quỷ gì à? Ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là chỉ lớn hơn ta một tuổi, vẫn còn đang học cấp 2 đi, làm sao không biết xấu hổ như. Thế đọa thiên thánh hắc miêu, hừ, cái gì sóng điện nữ cũng đã là lao hoàng lịch. Hiện tại ta đã là một tên nắm giữ siêu năng lực cường giả, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đọa thiên thánh hắc miêu, tại trong cơ thể ta, thánh ma nguyên thai đang lóng lánh gầm thét kêu ta nắm chặt thắng lợi, ta đã không kịp chờ đợi muốn ở trên người những người ngoài hành tinh này thử xem sức mạnh của ta rồi. Kỳ dị gìn, người đây cũng là nhìn ạ nỉm chủ u nì bì u gì à, chủ u nì bì u trong bầy có dịp cả một cái là đủ rồi đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, không không không, ta đã sớm tốt nghiệp. Hơn nữa nhìn tình huống nàng bây giờ, so lúc trước chủ u nì bì u đến nghiêm trọng hơn. Xem ra ban đầu khí thiên đế đưa nàng cái gì thánh ma nguyên thai, thật không phải là một ý kiến hay. Hoàn bảo đại đế khí tổng, ừ, trên lầu chính là đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, không có ta không nói gì. Hoàn bảo đại đế khí tổng, hắc, vị cụ dô nệ cổ này cứ việc yên tâm, lấy thực lực hiện tại của ngươi, chính là tại trong thế giới thứ nguyên vô tận, cũng tuyệt đối coi như một tên cường giả. Hoàn bảo đại đế khí tổng, hơn nữa, mặc dù ta hiện tại đang bế quan, tìm hiểu dùng võ nhập đạo pháp môn. Nhưng là chỉ cần ngươi nguyện ý, ta ngay lập tức liền có thể phân ra một luồng thần thức hàng lâm ở trên thánh ma nguyên thai. Đến lúc đó, mà cờ kê là nhiều sao kẻ địch lợi hại, đều chỉ có một con đường chết, đọa thiên thánh hắc miêu. Ha ha ha, có bệ hạ những lời này, ta cứ yên tâm á. Nhân viên quản lý, ta hiện tại liền xuyên qua có được hay không ẩn, hắc, chờ một lát rồi hay nói. Hiện tại đi ra ngoài bất quá chẳng qua là một chút tiểu tốt tử. Chân chính màn diễn quan trọng còn ở phía sau đây. Kỳ gì gìn, sóng điện nữ, ngươi bây giờ tại sao lại không sợ khí thiên đế đoạt ngươi buông tha khí thiên thánh hắc miêu? Thử khí thiên đế bệ hạ hiện rất nhanh liền đem lãnh ngộ chân thân hàng lâm vật chất giới thủ đoạn, cái gì đoạt sát hắn đã sớm coi thường, hơn nữa không muốn lại kêu ta sóng điện nữ, hiện tại ta chính là lột xác. Uy lực thăng cấp bản khí thiên thánh hắc miêu. Kỳ gì gìn, ngươi cái này tên mới so lúc trước càng chủ u ní bị u rồi. Thận hư công tử, thật không nghĩ tới, dị thế giới lại có ác ma hàng lâm. Sư phụ, ngài có muốn hay không đi hàng yêu trừ ma huyền trang tam tạng? Thiện thai thiện thai, có câu nói là mạnh mẽ khách không ép chủ. Nếu mà sờ xả mà chuẩn bị để cho hắn những thứ kia hậu cung đi thử một chút thân thủ, bần tăng cũng không cần uổng công vô ích. Thận hư công tử, mà sờ sư phụ ngài cao tăng mạnh mẽ như vậy, lại còn có chủ nhân chẳng lẽ là Như Lai Phật Tổ sao? Ho huyền trang tam tạng, A-di-đà Phật, mà sở xạ mạ của bần tăng chính là nhân viên quản lý gờ giúp này. Hơn nữa, lại bần tăng xem ra, thực lực của hắn tuyệt không kém Phật Tổ. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên đối với mà sở xạ mạ vô lễ. Thận hư công tử, mà sở xạ mạ xin nhận kẻ hèn nhất bái thuần, ngươi cái này thận hư vào bầy sau đó, làm sao gặp người liền dập đầu tính toán một chút. Xem thật kỹ phát sóng trực tiếp đi. A Kỳ Lâm rốt cuộc xuất thủ tại trong phòng họp, trước người của hắn đã triển khai một cái màn hình, đám người từng tại hắn nơi này rút thưởng, tất cả đều một cái không sót biểu hiện ở trên màn hình. Mà lúc này, lại có hai chiếc mâu hạm thao thiết khổng lồ hàng lâm đến thiên hà thị bầu trời. Sau đó, đếm không hết thao thiết chiến sĩ liền lái máy bay theo trong mâu hạm bay ra, nhưng là cùng trong phó bản bất đồng. Những chiến sĩ này cơ hồ tất cả đều không mang mũ giáp, lộ ra một cái da thịt đen nhanh như mực, trên trán còn dài ác ma như vậy hai sừng khủng bố đầu lâu nha hống hống hống. Rồi những thứ này thao thiết chiến sĩ hai mắt đỏ ngầu, giống như cắn thuốc một dạng phát ra hung mãnh điên cuồng la theo bốn phương tám hướng hướng đám người lẹ nà ngồi ở cao ốc sông lại hử. Thao thiết lại còn biết biến thân, bất quá thế nào cũng không phải là đối thủ của ta. Lẹ nà lạnh rên một tiếng, đang chuẩn bị điều động năng lượng hành tinh, một lần nữa bắt bộ long thần hỏa. Đông nhiên, cao ốc bốn phía bông dưng xuất hiện vô số sáng chói ngân quang xoạt xoạt xoạt liền trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính thao thiết chiến sĩ, liền cùng bọn hắn ngồi xuống máy bay, hết thể đều bị cắt thành mảnh vỡ rầm rầm rầm rầm, tất cả lớn nhỏ tiếng nổ vang tận mây xanh, huyết vũ cùng máy mò cờ mảnh vỡ theo bầu trời chiếu xuống, liền như trời mưa. Đây là tinh mệnh tưởng vi nhìn lấy trong tay kỳ lâm trong nháy mắt biến mất, sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện to lớn màu bạc vòng tròn. Ực! Một tiếng nuốt nước miếng một cái.